Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 579, nhất định phải cho mắc điểm, 4/10. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tiếp cận 3 giờ. An Lương đi đến Lâm Sơn Cư. Vốn là An Lương muốn cho tiểu hồ ly tinh một niềm vui bất ngờ. Nhưng Lâm Sơn Cư là tiểu hồ ly tinh thuê ở phòng ốc. Đóng cửa là truyền thống máy móc tỏa. An Lương cũng không có mang chìa khóa. Vì lẽ đó kinh hỉ không còn. Hắn gõ cửa, chờ đợi tiểu hồ ly tinh mở cửa cho hắn. Ai vậy? Tiểu hồ ly tinh âm thanh từ bên trong cửa truyền đến. An Lương cố ý không có đáp lại. Hắn tiếp tục gõ cửa. Ai vậy? Tiểu hồ ly tinh lần thứ hai dò hỏi. Người nếu như không nói lời nào, ta lập tức liên hệ bảo an. Chấm. Cái này tiểu hồ ly tinh rất cảnh giác mà. Là ta. Chấm. An Lương đáp lại nói. Nha. Dương Mậu Di kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng thông qua mắt mèo liếc mắt nhìn. Xác định là An Lương sau khi. Liền lập tức mở cửa. Đại vương. Ngươi làm sao đến? An Lương đáp lại nói. Trước không phải nói mà. Ta công tác nếu như trước tiên xử lý tốt. Ta liền đến bồi. Ngươi, cái kia đại vương xử lý tốt công tác sao? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. An Lương phủ định trả lời. Tạm thời không có. Nhà chúng ta công ty gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Cần tìm ngân hàng cho vay. Hiện nay kẹt ở bước thứ nhất. Đang cùng ngân hàng phương diện thương thảo cho vay lãi suất cùng niên hạn sự tình. Dương Mậu Di lập tức trả lời đảo. Đại vương. Ta chỗ này có chừng tiếp cận 1000 vạn. Nếu như đem xe bán đi, nên có thể đủ 1000 vạn. Người trước tiên nắm đi qua khẩn cấp. Đúng rồi, ta còn có thể nhiều mở mấy trận nhận thưởng hoạt động. Một tháng tranh thủ kiếm lời 50 vạn. Dương Mậu Di bổ sung giải thích. Cái này tiểu hồ ly tinh. An Lương nhẫn không ở đem Dương Mậu Di ôm vào trong ngực. Đại vương, Dương Mậu Di đẩy An Lương. Người trước tiên cho ta một cái tài khoản. Phía ta bên này trước tiên liên hệ ngân hàng. Ngày hôm nay còn có thời gian xử lý. An Lương trực tiếp đem Dương Mậu Di ôm lên. Hồ Yêu Hướng Thiện làm sao bây giờ? Xin lỗi. An đạo trưởng là vô tình chính đạo cự phách. Một hồi chính đạo cự phách cùng Hồ Yêu chiến tranh ở trong phòng vệ sinh mở ra. Sau đó lan tràn đến phòng ngủ. Đại sau nửa giờ. Dương Mậu Di y ôi tại An Lương trong lòng. Nàng ngón trỏ tay phải chỉ đỗ. Ở An Lương trong lòng vô ý thức vuốt nhẹ. Đại vương, ta có một cái ý nghĩ mới. Chấm, Dương Mậu Di nhanh chóng nói. Chúng ta đồng thời làm trực tiếp đi. Dương Mậu Di giải thích đạo. Nếu như chúng ta đồng thời trực tiếp, chúng ta là có thể tiếp tục mở ra Mỹ thực tham điếm chuyên mục. Đồng thời đây. Chúng ta còn có thể chế tác đối ứng tiếng Anh Mỹ thực tiết mục đưa lên đến YouTube kênh. Tương đương với một cái video kiếm lời 2 phân tiền. Mỹ thực tham điếm trực tiếp kiếm lời hổ xỉ bình đài tiền. Lại biên tập thành video. Phối hợp tiếng Anh lời bộc bạch. Lại hao một lần YouTube bình đài tiền. Này một cái dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Mặt khác chúng ta thứ 7 cùng cuối tuần thời điểm. Còn có thể làm nhận thưởng trung tâm. Dựa theo đại vương nhân khí cùng sức hiệu triệu. Chúng ta khẳng định có thể kiếm tiền. Dương Mậu Di hoàn toàn tự tin nói. Chí ít một tháng thu vào sẽ không thấp hơn 1 triệu. Dương Mậu Di nói bổ sung. Đã như thế. Mặc dù đại vương trong nhà phá sản. Chúng ta bên này cũng có thể cung cấp tài chính. Do đó chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Nghe Dương Mậu Di tự thuật, An Lương đột nhiên hy vọng nhân sinh được lời hệ thống có thể cung cấp một cái khen thưởng. Để thời gian chảy ngược đến hắn mới vừa quen tiểu hồ ly tinh thời điểm. Nếu như có thể, An Lương hy vọng ban đầu thời điểm, hắn hổ xỉ bình đài tài khoản không phải phu quân không về. Mà là phu quân trở về, độc sủng tiểu hồ ly. Hắn cũng hy vọng liền ở lại Thịnh Khánh đọc sách. Đồng thời chặt đứt cùng Lý Tịch Nhan liên hệ, Chuyên chuyên tâm tâm ở lại Hồ Sỉ Bình Đài làm một cái mạng lưới bên trong siêu cấp thần hào đại ca. Ở toàn bộ đại học thời gian 4 năm bên trong, đem Dương Mậu Di phủng thành một cái không cách nào vượt qua siêu cấp người dẫn chương trình. Khi hắn tốt nghiệp thời điểm lại để Dương Mậu Di từ Hồ Sỉ Bình Đài hoàn mỹ chào cảm ơn. Hai người mở ra bình thường sinh hoạt, làm sao nhân sinh được lời hệ thống căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng là không cách nào cung cấp như vậy khen thưởng. Đối mặt chính đang quy hoạch kiếm tiền đại kế tiểu hồ ly tinh, An đạo trưởng trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn chỉ có thể lần thứ hai trấn áp tiểu hồ ly tinh. Lại là hơn nửa giờ hậu, tới gần 5 giờ, tiểu hồ ly tinh triệt triệt để thành thật hạ xuống. Nàng y ôi tại An Lương trong lòng. Đại vương, nhà các ngươi tình huống thật sự phi thường gay gâu sao? Dương Mậu Di cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Nàng cho rằng An Lương hai lần chiến đấu đều là đang giải phóng áp lực đây. An Lương ôm Dương Mậu Di. Hắn bắt đầu tự thuật An Thịnh công ty xây cất tình huống. Nhà chúng ta cần cho vay chí ít là 2 tỷ. Hiện nay nhà chúng ta tham dự đến Tây Thành phát triển trong kế hoạch. Tham dự quy mô đạt đến. An Lương từng cái giải thích. Bao quát giải thích An Thịnh công ty xây cất mặc dù là cho vay. Nhưng An Thịnh công ty xây cất mới là tài thần ra tình huống. Hắn đều nhất nhất nói ra. Dương Mậu Di mới vừa biểu hiện. Có thể nói là cực hạn hoàn mỹ. Thuộc về tuyệt đối mắc điểm. Hắn không có cần thiết ẩn giấu. Dương Mậu Di sau khi nghe. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì quá tốt rồi. Ta mới vừa thật sự rất lo lắng. Sợ sệt đại vương không chịu nhận đây. An Lương cười ha ha. Người có phải là còn muốn qua chính mình mở trực tiếp đến nuôi ta? Chấm, đại vương, Dương Mậu Di hờn dỗi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự nghĩ như vậy qua. Thậm chí còn có một tia hài lòng. Đại khái là An Lương trong nhà phá sản. An Lương thật sự có thể cùng nàng đồng thời trực tiếp. Hai người cùng nhau thời gian liền có thêm 3 hoàn, cách chương.